Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1396, Kim Ô luyện đại giang. Cảm nhận được Chu Tiên kiếm tức giận bạo phát, Trương Bách Nhân gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Các ngươi dám đánh ta nhà Hán Long Mạch chủ ý, đơn giản là tội đáng muôn chết. Ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay lựa chọn như thế nào. Là trơ mắt nhìn Trung Thổ Long Mạch bị thôn phệ, vẫn là từ bỏ ngươi bằng hữu này, gọi ngươi bằng hữu này đại quân chiết kích Trầm Sa chết ở đây. Sa Bỉ Thi trong mắt tràn đầy hí ngược mùi vị. Phía sau Tôn Sách đã biến sắc. Bách Nhân, ngươi chớ để ý ta. Trung Thổ Long Mạch liên quan đến ta nhà Hán huyết mạch truyền thừa. Há có thể có bất kỳ dao động. Thủy vực chinh phạt thất bại, chờ đợi lần kế tiếp cũng được. Nhưng Long Mạch nhưng ra không được bất kỳ bất ngờ a. Ha ha ha, lần kế tiếp, lần này liền gọi ngươi mất mạc nơi đây đánh tan thần thể phá diệt chân linh. Cái kia sẽ cho ngươi cơ hội lần sau. Hoài Thủy Thủy Thần trong mắt tràn đầy trào phúng. Đáng chết. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Thật làm ta không có cách nào không thành. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Trương Bách Nhân vỗ một cái đỉnh đầu Bách Hội. Chỉ thấy nước sốt môn bên trong ba bóng người đi ra. Cấp tốc hướng về Hà Nam mà đi. Tốc chiến tốc thắng. Ba đạo hóa thân có thể ngăn cản đối phương một quãng thời gian. Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào lâu dài. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn cái kia đi xa ba bóng người. Chẳng biết vì sao, một luồng linh cảm không lành đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Tử vong quân đoàn, Sa Bỉ Thi hai tay bỗng nhiên duỗi ra, xé rách hư không vô tận thứ nguyên, đã thấy một đạo ngăm đen vết nứt uốn lượn vặn vẹo chậm rãi buông xuống. Vô tận tử vong khí lúc này bỗng nhiên bộc phát ra. Giống, tựa hồ là cảm nhận được Dương Thế Chi trong khí huyết. Người sống mùi vị, tử vong quân đoàn lúc này một trận gào thét, vô số sát cơ ở trong hư không lan tràn, từng trận hưng phấn, nóng giận khí cơ truyền ra. Tử vong quân đoàn không phải thông thường đánh mất, mà là đã ra đời linh trí cương thi. Vong linh, tử vong quốc gia ở trong chớp mắt giáng lâm, phô thiên cái địa cương thi, vong hồn che ngợp bầu trời bao phủ toàn bộ chiến trường. Địch ta không phân, toàn bộ hóa thành tử vong quân đoàn cướp thức ăn đối tượng. Sa Bỉ Thi ai? Chuyện không có lợi hắn có thể làm. Trường Giang Long Vương vì chống lại Hoài Thủy Thủy Thần, điều tập chính mình bộ hạ tinh nhuệ, mà Hoài Thủy Thủy Thần vì tấn công Trường Giang, cũng sai phái ra chính mình tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Nhưng hiện tại, nhưng toàn bộ thành toàn Sa Bỉ Thi. Trở thành Sa Bỉ Thi đồ ăn. Ngươi làm gì? Làm sao liền bản vương thủ hạ cũng công kích? Trường Giang Long Vương xoay người lại căm tức nhìn Sa Bỉ Thi. Một bầy kiến hôi thôi, có thể vì bản tôn cống hiến ra tính mạng của chính mình, chính là vinh hạnh. Sa Bỉ Thi rung đùi đắc ý. Ngươi cho rằng không có chỗ tốt sự tình, bản tôn sẽ làm sao? Tên đáng chết. Trường Giang Long Vương chửi ầm lên, nhưng là không thể làm gì. Cứ theo đà này, coi như thật sự diệt Hoài Thủy Thủy Thần. Chính mình cũng được một cái độc nhất tư lệnh. Hơn nữa cái kia bầy tử vong quân đoàn bên trong không thiếu có hạn bạt cấp bậc cường giả. Trường Giang Long Vương đương nhiên không dám ra tay đi ngăn cản. Ha ha, chỉ là tiểu quỷ, cũng dám càn rỡ. Nhìn hướng mình nhào tới vô tận cương thi, ác quỷ, Trương Bách Nhân trong mắt liên tục cười lạnh. Sau một khắc quanh thân cánh hoa lưu chuyển, hư không vặn vẹo, liền gọi các ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là chân chính tắm rửa Đông Hải, phần sơn trừ hải, hư không vặn vẹo trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hai bờ sông úp úp thanh thanh hoa cỏ cây cối nháy mắt khô héo. Hóa thành ngọn lửa hừng hực. Hô, Trường Giang trên phô thiên cái địa sương mù phóng lên trời. lệ, một đoàn kim quang huy hoàng còn như đại nhật, từ hư không bên trong giáng lâm buông xuống, hướng về giữa trường rơi xuống. Hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, vô số cương thi quỷ quái nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tan. Kim ô, đó là kim ô. Sa Bỉ Thi trong mắt xẹt qua một vệt sợ hãi. Sợ hãi, chỉ cần là trải qua cái kia thời đại, liền sẽ biết đến tột cùng có cỡ nào tuyệt vọng. Một người bao phủ càn khôn, thời gian luyện hóa thiên hạ, càn khôn đều kém một chút bị người kia hủy diệt. Đó là một cái làm người tuyệt vọng niên đại. Tiên thiên thần linh không thấy mình tương lai, sống sót sống không bằng chết, xác thực thì sống không bằng chết. Tất cả mọi người khuất phục tại người kia dâm uy bên dưới, không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Một người độc lập, thiên hạ nằm dạp. Bây giờ Dực đã chết, thế nhưng Kim Ô nhưng lại lần nữa hiện thế. Thái Dương thần hỏa bên dưới, Trường Giang sôi trào, ở không ngừng hóa thành hơi nước bốc hơi lên. Chỉ thấy cái kia Kim Ô không nói hai lời, trực tiếp đâm vào trong Trường Giang. Chỉ có một con Kim Ô, hơn nữa còn là vẫn còn vị thành niên Kim Ô. Hôm nay chính muốn nhân cơ hội chém này mối hỏa. Sa Bỉ Thi trong tay lấy ra một thanh cốt mâu, hướng về Kim Ô phóng tới. Lệ, lại là một tiếng đề gọi con thứ hai Kim Ô buông xuống. Nhanh như tia chớp đâm vào sông lớn bên trong. Oanh, Trường Giang khô, sông lớn sấy khô, thượng lưu nước sông chưa tới gần nơi đây, đã bị cuồn cuộn đại nhật chi quang sấy khô. Hai cái Kim Ô, Sa Bỉ Thi biến sắc. Oanh, lời nói chưa dứt hạ, con thứ ba Kim Ô đã giáng lâm dương thế. Chỉ một thoáng Trường Giang hai bờ sông bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Vô số cương thi tiếng gào khóc bên trong hóa thành quả cầu lửa. Vô số ác quỷ biến thành tro bụi. Trước hưng phấn cương thi lúc này tựa hồ gặp thiên địch giống như vậy. Từng tái thất kinh, kêu cha gọi mẹ hướng về lúc tới không gian thứ nguyên chạy đi. Nếu tất cả đi ra, trả lại làm gì? Trương Bách Nhân âm thanh lạnh lẽo, chẳng biết vì sao, ở Kim Ô gia trì hạ, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy chính mình thực lực ở không ngừng tăng lên dữ dội. Đầu ngón tay một điểm lực lượng pháp tắc lưu truyền, cái kia không gian thứ nguyên vết nứt bị Trương Bách Nhân bù đắp. Ngón tay xẹt qua vết nứt bị san bằng, tựa hồ bút tích bị cao su sát rớt xuống. Không được, Sa Bỉ Thi thê lương giống lên một tiếng, này có thể đều là mình mấy năm gần đây khổ cực tích lũy. Không biết đào móc bao nhiêu thượng cổ động thiên, đại năng mộ huyệt mới hình thành gốc gác, lại chưa từng nghĩ lại bị Trương Bách Nhân một cây đuốc cho đốt cháy sạch sành xanh. Sa Bỉ Thi nghĩ muốn xé rách hư không, đem tử vong quân đoàn thu trở lại. Đáng tiếc Trương Bách Nhân căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Không gian kinh quá pháp tắc chữa trị, còn như tường đồng vách sát, lấy Sa Bỉ Thi trước mắt bán điếu tử thực lực, căn bản là không cách nào xé ra. Phiền phức lớn rồi, Sa Bỉ Thi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn bị không ngừng luyện hóa tử vong quân đoàn. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kiên quyết, không nói hai lời vứt bỏ tử vong quân đoàn trực tiếp chạy trốn. Nếu không có Sa Bỉ Thi trực tiếp cho gọi ra tử vong quân đoàn đem trong sông sinh linh giết sạch sành xanh, Trương Bách Nhân vẫn đúng là chưa chắc có can đảm tử triệu hoán Kim Ô giáng lâm thế gian. Kim Ô nhưng là không phân địch ta, giết chết tất cả chúng sinh, Thái Dương thần hỏa bên dưới sẽ không lưu tình. Lớn như vậy sát nghiệt, Trương Bách Nhân sao dám dễ dàng làm hạ. Muốn đi, Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, bỗng nhiên một trường đánh ra, đạo đạo cánh hoa bay lượn, phảng phất bất chấp hư không khoảng cách, tản ra nóng rực khi nắm đấm đốt hư không, ở trong không khí lưu lại đạo đạo mùi khét lẹt. Sa Bỉ Thi bay ngược ra ngoài, âm thanh thê thảm bi thảm. Trương Bách Nhân, ngươi dám tổn thương ta, lão phu cùng ngươi không để yên. Sa Bỉ Thi đi rồi. Có tử vong địa phương, tựu sẽ có Sa Bỉ Thi. Không người nào có thể ngăn được Sa Bỉ Thi tung tích. Năm đó Sa Bỉ Thi có thể ở Thiên Đế thủ hạ chiếm được tính mạng. Có thể thấy được bản lĩnh xác thực không nhỏ. Bất quá Sa Bỉ Thi chính là tử vong chi thần, trời sinh bị thái dương lực khắc chế. Lúc này chúng rồi Trương Bách Nhân một trường, tuyệt đối không dễ chịu. Thái dương lực như ruồi bâu lấy mật, nghĩ muốn làm hao mòn không biết phải bao lâu. Sa Bỉ Thi đi rồi, Huyết Ma đi rồi, Nam Cương Vu Bất Phiền cũng đi rồi. Còn lại chưa ra sân cao thủ. Lúc này nhìn thấy Trương Bách Nhân đốt cạn sông khô biển uy thế, đều là sợ mất mật, không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Phương xa Xuân Quy Quân sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Mặc dù cách xa nhau 10 dặm, vẫn là quanh thân mồ hôi chảy tiếp lưng. Ba con kim ô, ai biết còn có thể hay không có nhiều hơn kim ô. Năm đó Trương Bách Nhân chỉ phát động rồi một con kim ô. Mọi người chỉ cho là Trương Bách Nhân chỉ có một con kim ô. Nhưng là hôm nay Trương Bách Nhân điều động ba con kim ô. Dùng hành động thực tế nói cho mọi người. Cho nên ta điều động ba con kim ô. Cũng không phải là ta chỉ có ba con kim ô. Mà là dùng ba con kim ô đối phó các ngươi. Ta cho rằng vậy là đủ rồi. Đúng là vậy là đủ rồi. Ba con kim ô thiêu đến hai bờ sông đại hỏa liên miên. Cát đá đã hòa tan làm dung nham. Trương Bách Nhân như vậy uy năng, ngày sau ai còn là đối thủ? Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm đứng ở trong núi rừng. Con mắt âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Ác mộng hôm nay tình cảnh này, ngày sau sắp trở thành rất nhiều người mãi mãi cũng không cách nào tẩy đi ác mộng. Thuần Dương Đạo Quan kim ô giáng lâm. Thuần Dương Đạo Quan bên trong cái kia một đóa thái dương thần hỏa bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ một thoáng chu vi mấy chục dặm quỷ mị tiêu tán không còn một mống. Phương xa Tào Dung nhìn đứng ở trong liệt hỏa. Đỉnh đầu kim ô còn như diệt thế ma thần giống như Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trương Bách Nhân uy thế như vậy, làm sao mới có thể cứu về chính mình ca ca cùng chị dâu? Ai còn là Trương Bách Nhân đối thủ? Cha mình sao? Chính mình phụ thân cũng bất quá là tương đương với hạn bạt cảnh giới thôi. Chỉ có điều ở hạn bạt trên cảnh giới đi rồi rất xa mà thôi. Nhưng hạn bạt là Trương Bách Nhân đối thủ sao? Giống một con bị thái dương thần hỏa tinh luyện kim loại phi thiên hạn bạt nhìn đứng ngạo nghễ hư. Không Trương Bách Nhân, nhất thời trong mắt hung làm vinh dự phóng. Đối với hỏa diễm phi thiên hạn bạt sức đề kháng so với võ giả cường rất nhiều. Thậm chí phi thiên hạn bạt còn có thể mượn thái dương sức mạnh tiến hành tu luyện. Cái kia hạn bạt vượt qua hư không? Bỗng nhiên một quyền hướng về Trương Bách Nhân hung ác bá đạo ném tới. Đáng tiếc hạn bạt tuy rằng hung mãnh, nhưng lại không phải Trương Bách Nhân địch thủ. Đặc biệt là lúc này Trương Bách Nhân chịu đến thái dương lực gia trì. Pháp lực càng là vô biên vô hạn. Bàn tay một chiêu, ba con kim ô quanh thân một cái lông chim bóc ra. Bị Trương Bách Nhân cái kia trong tay. Vèo. Sau một khắc ba con lông chim cắt đậu hủ giống như vậy. Bắn vào phi thiên hạn bạt trong cơ thể. Hỏa diễm bốc lên hạn bạt hóa thành một hỏa nhân. Chưa kiên trì hai, ba cái hô hấp cũng đã hóa thành bột mịn. Ba cái lông chim thu về. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra một vẻ cười gằn. Không biết tự lượng sức mình. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Kim ô. Có thể vì là Trương Bách Nhân gia trì, làm cho thực lực đó tăng vọt, Tôn Sách ở không ngừng lùi lại. Kim ô sức mạnh mạnh mẽ quá mức bá đạo, tuyệt đối không phải hắn có thể chịu nổi. Tiểu tử, ngươi có thể kiềm chế một chút, ta muốn là sinh cơ dồi dào Trường Giang, tuyệt đối không phải một chỗ tử địa. Tôn Sách không nhịn được mở miệng, không sao. Ta đây liền vì ngươi bắt hạ Trường Giang Long Vương, cướp lấy thủy thần phù chiếu.